Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Chu Ma. Ở phần trước thì cường giả đệ nhất của Thanh Vũ giới là Vương Tư Siêu đã chết. Ngay từ đầu thì mình có một chút nghi ngờ, đó là Vũ Văn Tú Hiền này không lẽ là nhờ vào lực lượng của Nghịch Kình Vương hay là thiên ngoại tà ma nào đó hỗ trợ? Tại vì một người thông minh như hắn khi mà đã chiếm đoạt được cả Thanh Vũ giới rồi, tại sao lại phải đưa ra yêu cầu như không nắm chắc như vậy? Tại vì còn có nhiều nhân tố không ổn định. Ví dụ như sau khi biết được chiến lực của Lâm Bắc Thần mà vẫn bình tĩnh như thế, thì nó phải có nguyên nhân ở đâu đó. Thì không ngờ là Vũ Văn Tú Hiền này đã có chiến lực vượt qua cả Vương Tư Siêu. Ở phía trước thì cường giả đầu tiên, mạnh nhất của Thanh Vũ giới, ra quân ngay trận đầu tiên thì đã chết. Thế nhưng vấn đề mình quan tâm, đấy là một con hổ thì nó tiến hành gập bụng như thế nào? Khi mà chỉ còn duy nhất con tra hổ là chưa có hoàn thành. Thì thực sự mà nói thì ngày xưa ấy, mình không nhớ là đọc về cái chuyện nào, nhưng nó cũng có một cái đoạn miêu tả là con hổ, con báo thì tiến hành gập bụng, thì mình đã có thử với con mèo nhà mình. Tại vì động vật bốn chân như chó mèo ấy, khi các bạn để nó tư thế nằm ngửa xong giữ hai chân ấy, thì nó luôn có xu hướng là xoay người trở lại để nó lật mình. Nhưng cũng có những con mèo, con chó nó làm động tác gập bụng, chỉ mỗi tội là hai tay nó không có ôm đầu thôi, mà nó gập bụng là nó chồm tới cái phía mình ấy, là nó muốn lao vào mình ấy để kiểu ôm và các thứ thứ để thoát khỏi tư thế. Thì con mèo nhà mình nó cũng làm mấy động tác gập bụng nhưng mà trông xấu lắm, không biết là con hổ cái nó gập bụng như thế nào. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, nói chung giải trí một tí cho nó đỡ cái không khí nặng nề khi mà nhân tộc đã thua. Trận chiến thứ hai, Nghịch Kình Vương vận chuyển cuồng kình đấu khí, âm thanh như sấm quấy động trời đất mà nói: dựa theo quy tắc của cuộc chiến đoạt thiên, do thánh tổ chọn phái ra người xuất chiến trước. Siêu một tiếng, một đạo ma quang tử sắc vạch phá hư không, rơi vào trên chiến trường Đoạn Phong, là ma nhân Thanh Ách. Vị thân vệ bên cạnh Vũ Văn Tú Hiền này cao gầy anh tuấn, tóc tím mắt tím, người mặc cả giáp trụ tử sắc, phía sau vác cây chảm đao hỏa long cán dài, lòng bàn tay trái thì nâng mũ giáp, đứng ở trên chiến trường Đoạn Phong. Hư không ma khí bành trướng phát tiết, giống như một đám hỏa diễm tử sắc đang thiêu đốt hừng hực. Ma nhân Thanh Ách ở đây. Trên mặt hắn mang theo nụ cười lạnh lùng, tóc tím cuồng vũ trong gió mà nói: nhân tộc, ai dám đánh với ta một trận? Giọng nói lạnh lẽo ở trong phong quyển sơn mạch hình thành vô số hồi vọng không ngừng vang lên. Ở trên thần bút Đoạn Phong, cường giả của nhân tộc sĩ khí bị giảm sút, trong lúc nhất thời không ai có dũng khí chủ động xuất chiến. Chính là mấy vị trưởng giáo trưởng môn của đại tông môn cũng trầm ngâm do dự. Lão phù xuất chiến. Liễu Vô Ngôn biết nếu như còn không xuất thủ lật bàn lại một ván, vậy thì sĩ khí của nhân tộc sẽ rơi xuống đáy cốc. Sống lưng của nhân tộc võ đạo thực sự là sắp bị ma tộc triệt để phá tan. Hắn từ trong đám người bước ra. Khoan đã, trưởng môn nhân của Thánh Thủy Tông là Bạch Lộ Tử đột nhiên mở miệng: lão giả, một trận chiến này vẫn nên để ta đi. Bạch Lộ Tử bề ngoài nhìn khoảng hơn 20, dung mạo thanh tú, khí chất lộng lẫy, một thân khinh bạch giáp bạch sắc, ở trên giáp trụ có xăm đồ án Bạch Lộ Hành Thiên. Trên võ bảng của nhân tộc Thanh Vũ giới xếp hàng thứ tư, đứng sau Vương Tư Siêu, Liễu Vô Ngôn và Nguyệt Vô Tà, cũng là cường giả võ đạo đếm được trên đầu ngón tay. Nàng tuổi trẻ, mỹ mạo vô song, phong hoa tuyệt đại, không biết đã từng thu hút bao nhiêu tuấn ngạn của nhân tộc. Đáng tiếc sau đó lại gặp phải người không tốt, tổn thương vì tình, cả đời thề không gả, say mê võ đạo, đã trở thành trưởng môn của Thánh Thủy Tông. Liễu Vô Ngôn nhíu mày: Bạch cô nương có chắc chắn không? Bạch Lộ Tử mỉm cười, dung nhan nguyệt mạo, phong hoa vô cùng, thản nhiên nói: võ đạo sinh tử chiến, ai dám nói ngoa là mình nắm chắc tuyệt đối. Võ giả nhân tộc chúng ta, mỗi trận đều là du tẩu giữa đao kiếm để mà sinh tử mà thôi. Liễu Vô Ngôn có chút do dự, Bạch Lộ Tử lại nói: Liễu trưởng môn, ngươi là bảng nhãn của võ bảng Thanh Vũ giới ta. Chỉ cần ngươi không xuất chiến, không phân thắng bại, một tia tinh khí thần cuối cùng của võ đạo nhân tộc ta vẫn còn. Nếu như ngươi... Một trận chiến này cứ để ta tới đi, ngồi hưởng cao vị tam giác của nhân tộc Thanh Vũ giới. Bây giờ là thời khắc sinh tử tồn vong, ta khẳng định là phải khẳng khái mà phó ước. Liễu Vô Ngôn chậm rãi gật đầu, liền nói: Bạch trưởng môn, bảo trọng. Bạch Lộ Tử khẽ gật đầu, khí chất xuất trùng, à chất xuất trần, lạnh nhạt ung dung. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua học trò cưng của mình, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Long Na. Nếu vi sư một đi không trở lại, truyền thờ của Thánh Thủy Tông ở trên người các ngươi, trước trưởng môn sẽ do Long Na tiếp nhận. Sư phụ. Chúng nữ của Thánh Thủy Tông trong lòng đều bi thương, sư một tiếng. lưu quang bạch sắc phá không mà lên, nữ thần uyển chuyển yểu điệu xuất hiện trên chiến trường Đoạn Phong. Trưởng môn Thánh Thủy Tông Bạch Lộ Tử tới trước để chu ma. Trong khoảnh khắc đáp xuống, Bạch Lộ Tử vận chuyển chân khí, nguyên tố chi lực bạch sắc lưu chuyển trực tiếp ngưng kết thành quang giáp, rõ ràng như một tác phẩm nghệ thuật, bảo hộ toàn thân, ngay cả khuôn mặt cũng có mặt nạ che chắn, thân hình phác họa ra một cách uyển chuyển, thể hiện ra giao diện cao gầy nhưng rất mê người. Bên này là sau khi Tử Hư nhập thực, cường giả võ đạo của nhân tộc vận dụng đối với chân khí và nguyên tố chi lực vô cùng nhuần nhuyễn. Bạch Lộ Tử là cảnh giới tông sư, còn chưa đạt đến lĩnh chúa, không thể nào hình thành lĩnh vực chân khí như là Vương Tư Siêu. Đương nhiên phải đem nguyên tố lực lượng ngưng kết trên người để nâng cao phòng ngự. Đồng thời, danh khí bát giai Bạch Lộc kiếm của Thánh Thủy Tông cũng xuất hiện trong tay nàng. Đây là cục diện toàn lực ứng phó. Ở phía đối diện, ma nhân Thành Ách chậm rãi đội mũ giáp tử sắc lên. Dây nón rơi xuống tung bay trong gió như một đám lửa màu tím đang thiêu đốt. Chu ma. Hắn mang theo nụ cười lạnh lùng và thù hận. Vậy thì ta liền đồ nhân. Sưu một tiếng, khoảnh khắc hỏa long chảm đao trong tay, Thành Ách xuất thủ. Ở trong hư không tử quang lóe lên, keng một tiếng. Âm thanh giao kích của binh khí vang lên, thân hình Bạch Lộ Tử như con cỏ trắng lên trời, lùi bước như điện quang. Trong mắt của ma nhân Thành Ách thiêu đốt một ngọn lửa màu tím, không chút do dự mà bạo phát ra chiến lực mạnh nhất, giận dữ hét: "Ma thôn cửu diệp chảm!" Hỏa long chảm đao từng đao điên cuồng bổ ra, trong mỗi đao đều ẩn chứa sự thù hận quán đối với nhân tộc. Mỗi lần chém ra một đao, dường như có thể thấy khuôn mặt phụ thân mình bị đâm xuyên qua cơ thể, mẫu thân bị bêu đầu, tỷ tỷ muội muội bị thiêu sống hiện lên trước mắt. Hắn chờ cơ hội báo thù này đã chờ quá lâu, còn bây giờ sân khấu lớn như vậy cuối cùng lại dựng lên ở dưới chân mình. Giết! Hắn gầm gừ gào thét giống như một con sư tử phát điên. Bạch Lộ Thanh Thiên, Thánh Thủy Vô Ngân. Bạch Lộ Tử cảm nhận được sát ý, lập tức thôi động Bạch Lộc kiếm, thi triển cấm chiêu tuyệt đạo của Thánh Thủy Tông. Kiếm ảnh trùng điệp như cò trắng đầy trời lướt qua, duy chỉ có một đạo chân kiếm được ẩn giấu trong kiếm ảnh mênh mông, tựa như một đạo ngấn nước là đâm về phía Thanh Ách. Xì một tiếng, giọng nói a, tiếng động của kiếm phong nhập thể, Bạch Lộc kiếm đã đâm vào thân thể Thanh Ách. Bạch Lộ Tử vui mừng khôn xiết, nhưng cũng trong khoảnh khắc này, ở giữa cái cổ một vòng nóng rực lướt qua, đó là vết tích của hỏa long chảm đao xẹt qua. Tất cả lực lượng trong khoảnh khắc này từ thân thể bị rút đi, giáp trụ nguyên tố trên người không cách nào áp chế được mà tiêu tán. Trong tầm mắt chỉ có thể thấy khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo của ma nhân Thanh Ách cùng với đôi mắt tím phun ra ngọn lửa thù hận. Thanh Ách chậm rãi giơ tay đè lên đỉnh đầu Bạch Lộ Tử, năm ngón tay chộp lấy mái tóc của nàng, nhẹ nhàng nhấc lên một cái, đầu lâu của vị nữ trưởng môn Thánh Thủy Tông phong hoa tuyệt đại liền bị vặt xuống. Một đòn cuối cùng, ma thôn cửu diệp chảm đã chém rụng cái đầu của Bạch Lộ Tử. Mặc dù bản thân Thanh Ách cũng bị Bạch Lộ kiếm xuyên thủng thân thể, nhưng cái này cũng nằm trong tính toán của hắn, lấy trọng thương để đổi lấy một mạng của trưởng môn nhân tộc, lời lãi biết bao nhiêu. Huống hồ bên thánh tộc lại thắng một trận. Thanh Ách xách theo cái đầu lâu của Bạch Lộ Tử giơ lên cao cười lớn: "Cha, nương, tỷ tỷ, tiểu muội, các người trên trời có linh thiêng nhìn thấy rồi chứ, ta đã báo thù cho các ngươi." Hắn cuồng tiếu, sau đó nước mắt không cách nào khống chế được mà tuôn ra khỏi hốc mắt, cuồn cuộn tuôn rơi. Trời đất tịch liêu, im ắng, đó là sự trầm mặc đối với người báo thù. Sư phụ, mấy đệ tử Thánh Thủy Tông đôi mắt tối sầm lại trực tiếp ngất đi. Tiểu Long Nữ, Long Na cũng bị ai rơi lệ. Từ khi bước vào thành vũ giới, sư phụ Bạch Lộ Tử đối với nàng chiếu cố đủ kiểu giống như người thân, khiến Tiểu Long Nữ từ nhỏ đã được ấp ra từ trái trứng rồng, lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp của một vị mẫu thân. Không ngờ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã phải sinh ly tử biệt. Trưởng môn, cố nén bị thương, Thánh Thủy Tông còn cần người trèo trống. Mấy đệ tử tinh anh của Thánh Thủy Tông hành lễ với Long Na. Điều này khiến Long Na có chút tay chân luống cuống. Rất nhanh, thi thể của Bạch Lộ Tử được đưa về thần bút Đoạn Phong. Nhìn thấy đệ tử Thánh Thủy Tông khóc giống lên, Lâm Bắc Thần không biết phải nói gì. Hắn và Bạch Lộ Tử gặp nhau không nhiều. Lúc đầu gặp mặt là khi vừa mới ra khỏi đầm lầy cấm địa Vân Mộng Trạch, thậm chí còn chưa nói được vài câu. Mỹ nữ tuyệt thế như thế lại chết ở trên chiến trường Đoạn Phong, khiến người ta phải thổn thức. Trong cường giả nhân tộc, rất nhiều người đã sinh lòng tuyệt vọng. Đường đường là trưởng môn của thập đại tông môn, thậm chí còn không bằng một gã hộ vệ bên cạnh Vũ Văn Tú Hiền sau. Bầu không khí tuyệt vọng lan tràn trong đám người. Thành vũ giới có vô số nhân tộc trong các thành thị, âm thanh thút thít tuyệt vọng giống như đám mây đen bao phủ mọi người. Tương phản với điều này là sự hoan hô của đám ma nhân. Trên bầu trời không biết từ khi nào mây đen hiển hiện, hạt mưa tí tách rơi trên mặt đất. Ta muốn xuất chiến. Tiểu long nữ Long Na siết chặt nắm đấm, lớn tiếng hô từ trong đám người bước ra. Tiểu Na, người điên rồi à? Hoàng tử nhu nhược Lý Dục giật nảy mình vội vàng kéo nàng lại. Người muốn đi chịu chết sao? Long Na nói, ta phải báo thủ cho sư phụ. Người vừa mới tiến vào ngũ giai, nhân khí còn chưa ổn, chưa có hoàn thành tử hư nhập thực. Sao có thể là đối thủ của đám ma nhân kia? Lý Dục cực kỳ lo lắng liên tục thuyết phục, cuối cùng trực tiếp nói, ta không cho phép người xuất chiến. Long Na trầm mặc, nàng còn chưa học được cách làm trái ý của Lý Dục. Được rồi, vẫn là để ta tới đi. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua cha hổ đang điên cuồng gập bụng, chậm rãi từ trong đám người bước ra. Cuộc chiến thứ ba sẽ do ta xuất chiến. Nhân tộc chắc chắn là không thể thua nữa. Mặc dù trước đó nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của kíp, ngươi cần thăng cấp vẫn chưa được hoàn thành, nhưng xem ra cũng sắp rồi, không thể chờ đợi thêm nữa. Các cường giả nhân tộc nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Công pháp chiến kỹ cùng các loại tài nguyên mà Lâm Bắc Thần yêu cầu trước đó khiến một số người sinh lòng bất mãn với hắn. Mặc dù không trực tiếp biểu hiện như Hạ Vô Thường, nhưng cũng cất giấu trong lòng. Lúc này hắn lại tận mắt nhìn thấy Vương Tư Siêu, Bạch Lộ Tử chiến tử trong tuyệt vọng, vậy mà vẫn chủ động đứng ra, ngay lập tức không khỏi có chút thay đổi cách nhìn về hắn. Mà lúc này giọng nói của Nghịch Kình Vương cũng vang lên giữa đất trời. Cuộc chiến thứ ba, nhân tộc chọn phái người xuất chiến trước. Đến thời điểm xuất chiến, Lâm Bắc Thần đang muốn bước lên chiến trường Đoạn Phong. Khoan đã, Liễu Vô Ngôn luôn trầm mặc đột nhiên đè bả vai Lâm Bắc Thần xuống. Ông ta nhìn vào đôi mắt quán mà lắc đầu. Một trận chiến này để lão phu tới. Liễu trưởng môn, người... Lâm Bắc Thần liếc mắt nhìn Liễu Vô Ngôn với cánh tay gãy. Người khác có lẽ không rõ nhưng Bắc Thần hiểu. Vì cường giả võ đạo xếp hai trong võ bảng nhân tộc, thương thế chưa hoàn toàn khôi phục, chiến lực không bằng 7 phần ngày trước. Cho dù xuất chiến thì cũng không hoàn toàn nắm chắc. Ở trong trạng thái này, căn bản đi là chịu chết. Nhưng mà Liễu Vô Ngôn vẫn kiên trì. Nhân tộc nhất định phải thắng một trận. Ông ta nhìn Lâm Bắc Thần trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong, rồi lại một lần nữa hối hận. Nếu như ngày đó có thể nhìn ra chỗ yêu nghiệt của Lâm Bắc Thần sớm hơn, rồi dốc hết toàn lực bồi dưỡng hắn, có lẽ hôm nay nhân tộc càng nắm chắc hơn, nhất định lúc này phải thắng một trận đã. Câu nói này tức khắc khiến Lâm Bắc Thần hiểu được ý tứ của Liễu Vô Ngôn. Rất đơn giản, trận chiến thứ ba này là nhân tộc xuất trận trước, ma tộc sẽ chiếm ưu thế. Một khi mà thấy Lâm Bắc Thần xuất chiến, vậy thì ma tộc hoàn toàn có thể lựa chọn phái ra sứ giả cấp lĩnh chủ đến từ tinh lộ xuất chiến, chiếm tiên cơ trước và hoàn toàn áp chế, cho nên Liễu Vô Ngôn không muốn để Lâm Bắc Thần xuất chiến vào lúc này. Nếu như cuộc chiến đoạt thiên này, nhân tộc đã định sẵn là thất bại thảm hại, vậy thì ít nhất cũng nên thắng một trận để giữ lại chút tôn nghiêm sau cùng. Mà chỉ có Lâm Bắc Thần mới có khả năng thắng duy nhất, cho nên nhất định phải nắm chắc cơ hội ở thời khắc tuyệt đối mới được xuất chiến. Nhẹ nhàng vỗ vai Lâm Bắc Thần, Liễu Vô Ngôn xoay người hóa thành một đạo kiếm quang, rơi xuống chiến trường Đoạn Phong, lơ lửng ngoài 500 mét. Nhân tộc, Liễu Vô Ngôn. Báo lên tính danh, Liễu Vô Ngôn cầm kiếm mà đợi. Một luồng tóc bạc sinh ra giữa tóc mai, khiến rất nhiều người bỗng nhiên ý thức được là vị kiếm thánh nhân tộc của Thanh Vũ giới này thật ra là đã già rồi. Năm tháng như đao, có thể chém hết vô số thiên kiêu. Liễu Vô Ngôn đứng thẳng tắp mà sừng sững tại chỗ, áo bảo phất phơ bay trong gió. Phương hướng Triều Thiên Đoạn Phong, Ma Cung Hắc Sắc lần này không lập tức phái người xuất chiến. Sau khoảng chừng 10 nhịp thở, tất cả mọi người cảm thấy hoa mắt, một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện trên chiến trường Đoạn Phong. Toàn thân của hắn cũng bao phủ trong áo choàng tử sắc, tựa như tử vim mờ mịt lượn lờ quanh thân, không thấy rõ khuôn mặt, cũng không cách nào phân biệt giới tính, nhưng mà khí tức cường đại thì lại triển lộ không bỏ sót. Là sứ giả ma tộc tới từ thiên ngoại tinh lộ. Ngọc Vô Khuyết với vẻ mặt tuyệt vọng thốt lên, ma tộc đã phái ra nhân tuyển mạnh nhất, sự thay đổi cực lớn trong trận chiến Triều Thiên Khuyết trước đó. Liễu Vô Ngôn sở dĩ cánh tay gãy chính là bởi vì có sứ giả ma tộc đến từ thiên tinh lộ xuất thủ. Tránh cho trọng thương, tất cả cường giả của các đại tông môn khác lúc này đều mặt xám như cho. Một trận chiến này lại sắp bại rồi. Liễu Vô Ngôn trên chiến trường Đoạn Phong trong lòng cũng thở dài. Hắn đã thua trong tay người này một lần, phải trọng thương bỏ chạy, không ngờ rằng lại gặp nhau lần nữa trong cuộc chiến đoạt thiên. Ông! Trường kiếm chấn động, kiếm khí bắn ra. Liễu Vô Ngôn không chút do dự thúc giục toàn bộ chân khí, điều khiển nguyên tố chi lực trong thiên địa, ngưng tụ lại nguyên tố chi kiếm phóng lên tận trời. Thôi thì buông tay, đánh cược một lần. Đây là tôn nghiêm cuối cùng của kiếm thánh nhân tộc, đối diện. Một chiêu, sứ giả của ma tộc thản nhiên nói. Nói xong hắn một chưởng nhẹ nhàng đánh ra. Ở dưới tay áo có một nhánh hồ đào duyên. Trắng nõn như ngọc, phá vỡ hư không, như chậm mà nhanh. Trong nháy mắt đã đến trước mặt Liễu Vô Ngôn. Một chưởng này đã đánh nát nguyên tố chi kiếm mà Liễu Vô Ngôn cố gắng ngưng tụ, nhưng còn chưa đạt tới đỉnh phong. Kiếm khí vỡ nát, bàn tay trắng nõn ôn nhu đè lên ngực của Liễu Vô Ngôn. Bành một tiếng, một bàn tay thô to nhô ra xuất hiện sau lưng của Liễu Vô Ngôn. Một trường ấn rõ ràng xuất hiện trên y giáp, lộ ra da thịt đỏ thẫm như máu. Thân hình của Liễu Vô Ngôn cứng đờ, keng, trường kiếm trong tay rơi xuống đất. Sứ giả ma tộc không nói một lời, xoay người rời đi, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Phốc, một ngụm máu tươi xen lẫn cả nội tạng từ trong miệng Liễu Vô Ngôn phun ra. Ông ta cười thảm một tiếng, lảo đảo xoay người. Đối phương chỉ một chiêu đã đánh bại ông ta, nhưng lại chẳng thèm ngó tới mà xoay người rời đi, không giết. Cái này còn nhục nhã hơn so với việc đánh chết ngay tại chỗ. Liễu Vô Ngôn không nói một lời, quay người bước khỏi chiến trường Đoạn Phong, khó khăn bay trở về thần bút Đoạn Phong. Liễu trưởng môn, sư phụ. Cả đám người chen tới với thần sắc lo lắng. Liễu Vô Ngôn không nói một lời, động tác cứng nhắc, cưỡng ép áp chế thương thế trong cơ thể, liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái thật sâu. Sau đó một tay án lên trán của Tiêu Bính Cam. Lực lượng cường đại không biết chỗ nào ập đến từ trong cơ thể kiếm thánh nhân tộc trọng thương ngã gục này, bạo phát ra. Kiếm quang sáng chói hiện lên quanh người, bao phủ cả bản thân cùng với Tiêu Bính Cam vào trong đó. Trưởng môn sư huynh, Ngọc Vô Khuyết bi thiết hô lên. Hắn không ngờ rằng trưởng môn sư huynh gánh vác thân thể hẳn là phải chết từ chiến trường Đoạn Phong trở về, là muốn mang một tia khí lực cuối cùng để thành toàn cho đệ tử mà mình bồi dưỡng. Từng đạo kiếm khí quán trú vào cơ thể Tiêu Bính Cam. Trải qua thời gian hơn một tháng này, Tiêu Bính Cam đã tu luyện tâm pháp của Phi Kiếm Tông. Vì vậy, đối với việc quán trú chân khí cùng loại, nó không bài xích. Trong khoảnh khắc này, những người khác cũng nhận ra ý đồ của Liễu Vô Ngôn. Chân khí tự luyện hơn 300 năm, mặc dù bởi vì trận chiến mà tiêu hao không ít, nhưng đều còn rót lại vào cơ thể Tiêu Bính Cam, tương đương với việc hắn lập tức sẽ lăng không mà đạt được tu vi mấy trăm năm. Đây chính là phúc duyên thiên đại. Trong mắt một số người toát lên vẻ hâm mộ, loại cơ duyên này thực sự không hâm mộ được. Mà ngày trước đó thì Tiêu Bính Cam thông qua rèn luyện của kiếp đã tiến vào cảnh giới tuyệt thế cường giả ngũ giai, sức chịu đựng của thân thể tăng mạnh, lại cứng rắn kháng lại quán chú kiếm khí như vậy, đồng thời nhanh chóng dung hợp luyện hóa. Lâm Bắc Thần thu hồi ánh mắt nhìn về phía ma cung. Không biết vì sao vừa rồi khi mà sứ giả ma tộc của thiên ngoại xuất thủ, làm cho hắn có một loại cảm giác quái dị. Sứ giả thần bí này thực lực quả thật rất cường đại. Hắn có thể nhìn ra, cho dù Liễu Vô Ngôn ở trạng thái đỉnh phong chưa chắc có thể tiếp được một trưởng ấn kia, thế nhưng loại cường đại này lại cho Lâm Bắc Thần một loại cảm giác quen thuộc khó mà hình dung. Hắn cảm thấy là bản thân hình như đã gặp qua sứ giả thần bí của ma tộc này nơi nào đó. Đang lúc suy nghĩ thì, trận chiến thứ tư, dựa theo quy tắc của cuộc chiến đoạt thiên, do thánh tộc điều động người tham chiến trước, âm thanh của Nghịch Kình Vương vang lên như sấm. Một đạo tử quang từ trong ma cung bắn ra, rơi xuống chiến trường Đoạn Phong. Trường bào mũ túi màu tím, toàn thân thiêu đốt lên quang diễm tử sắc mãnh liệt, cường đại mà thần bí. Nếu như không phải thân hình càng cao to và khôi ngô, hình thể quá bắt mắt, đơn thuần chỉ dựa theo cảm giác khí tức, đám người còn tưởng rằng vị sứ giả ma tộc tinh lộ đánh bại Liễu Vô Ngôn đã phá hỏng quy củ để một lần nữa xuất chiến. Lại là một vị sứ giả ma tộc đến từ tinh lộ sao? Cái này, trận này nguy rồi. Đám cường giả nhân tộc sắc mặt chán nản như ngày tận thế, đã thua mất 3 trận rồi. Kết quả trận chiến thứ tư này, nhân tuyển mà đối phương phái ra lại chính là sứ giả đến từ tinh lộ, vẫn mạnh mẽ đến mức khiến người khác nhận xôi gan. Ta hết sức thử một lần đi. Nguyệt Lượng Loan chi chủ Nguyệt Vô Tà chậm rãi bước tới. Nàng là cường giả xếp thứ 3 trên võ bảng của nhân tộc, gần với Vương Tư Siêu và Liễu Vô Ngôn, nhưng không có nắm chắc tuyệt đối. Thế nhưng thời cuộc đã đến đây, lùi cũng không thể lùi. Cho dù hôm nay nhân tộc định sẵn phải bại thì cũng tuyệt đối không thể chết quỳ được. Nguyệt Tông Chủ, vẫn là để ta xuất chiến đi. Điện chủ của Liên Thiên Thủy Điện chậm rãi bước ra, hắn xếp hàng thứ 8 trên võ bảng của nhân tộc. Xuất chiến chẳng khác nào chịu chết, nhưng có thể chống cự một trận này. Ngựa hạ đẳng đối đầu với ngựa thượng đẳng, để cho Nguyệt Vô Tà giữ sức, có lẽ sau này còn có cơ hội thắng một trận. Các vị tiền bối trưởng môn, chi bằng để cho vãn bối xuất chiến. Đệ tử đạo chủng của Vân Vũ Sơn là Trúc Chính Khanh đột nhiên mở miệng. Cái này rõ ràng là muốn đi chịu chết hơn. Lý nào lại có tiểu bối đi chịu chết? Lão phù xuất chiến là được rồi. Nực cười, loại cơ hội lộ mặt này ta sẽ để cho ngươi sau. Trận luận võ nửa năm trước, người đã thua ta một chiêu, vẫn là lui xuống đi, để lão phu xuất chiến là tốt nhất. Cái xương cốt này của lão phu chính là muốn bán được cái giá tốt trước khi chết. Trong tuyệt vọng cũng có dũng khí kinh người, tất cả trưởng lão của đại tông môn, những nhân vật thành danh thế hệ trước, đột nhiên đều tranh giành khẳng khái đi chịu chết. Lúc này Ngọc Vô Khuyết từ tốn mở miệng, đừng có cãi cọ nữa, đã có người xuất chiến rồi. Đám người đang cãi cọ liền giật mình, khi quay đầu nhìn về phía chiến trường Đoạn Phong, chỉ thấy thiếu niên tên là Lâm Bắc Thần, không biết khi nào đã đứng đối diện với sứ giả ma tộc. Hắn rốt cuộc xuất chiến. Tất cả trưởng lão, các kỳ túc của đại tông môn, trong lúc nhất thời trái tim thắt lại, dường như đã treo lên đến cổ họng. Không ngờ rằng thiếu niên đùn đẩy từ chối, yêu cầu thù lao trong cuộc thương nghị 3 ngày trước, ở thời khắc này lại chủ động như thế. Chỉ là hắn có thể thắng được sao? Dưới tình huống Vương Tư Siêu và Liễu Vô Ngôn lần lượt chiến bại, Lâm Bắc Thần có thể miễu sát đại tông sư cấp 9, chắc chắn là con bài cuối cùng để bảo vệ tôn nghiêm võ đạo nhân tộc. Căng thẳng, huyền nghi, bầu không khí khiến người ta ngạt thở. Ở trên chiến trường Đoạn Phong, nhân tộc thực sự là không còn người nữa sao? Lại phái ra một tên hậu bối miệng còn hôi sữa. Sứ giả ma tộc thân hình cao đến 3 mét cúi đầu nhìn xuống, tử nhãn ở dưới cái mũ áo giống như hai cái vòng xoáy tinh không thiêu đốt tử hỏa. Thế nhưng trong nháy mắt có thể nuốt chửng và xé nát linh hồn của con người. Từ lúc nào mà kẻ yếu cũng dám nói loại lời này? Lâm Bắc Thần cười lạnh. Sứ giả ma tộc cười ha ha. Kẻ yếu, người nói tái hả? Ha ha, người... Kèn két, âm thanh của máy móc vang lên cắt ngang lời nói của sứ giả ma tộc. Cái đầu quán ngửa về phía sau, nổ ra một chùm huyết vụ tử sắc. Xương sọ trực tiếp bị hất bay, lộ ra dịch não màu trắng. Khí tức sinh mệnh giống như một cái đồng hồ cát nhanh chóng trôi đi. Người... Lực sinh mệnh của cường giả, cường đại cấp lĩnh chủ, khiến cho vị sứ giả cao 3 mét, giống như một tiểu cự nhân này không trong nháy mắt chết đi. Trong mắt quán tràn đầy kinh hãi và kinh ngạc. Phanh phanh phanh. Liên tục 3 đạo huyết hoa tử sắc ở ngực trái, bụng dưới và hạ bộ quán nổ tung. Lâm Bắc Thần căn bản không choán bất kỳ cơ hội nào. Sóng xung kích to lớn của kiếm khí vô hình trong nháy mắt đánh nát cốt cách nhục thân quán, làm vỡ nát cả nội tạng. Trái tim cấp lĩnh chủ trong khoảnh khắc điên cuồng đập loạn, muốn truyền máu để tự cứu, nhưng lỗ hổng của thân thể lại giống như mất máu mà thoát hơi. Hắc ám vô biên bao phủ tới, hắn thực sự đến từ tinh lộ, chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ dùng loại phương thức vội vàng không kịp chuẩn bị như vậy mà chiến tử ở một cái nơi nhỏ bé đến chim không thèm ị này. Nhưng thời gian không cách nào quay ngược lại được. Tất cả mọi người quan chiến chung quanh, bất kể là ma tộc hay nhân tộc, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, Lâm Bắc Thần đã chậm rãi thổi đầu ngón tay. Rất tốt, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay. Đạn của AWM chứa đựng năng lượng quán trú của hư không ma khí tinh thuần của tên ma thủ Nghiễn Sơn kia, quả nhiên là uy lực kinh người. Thể xác và tinh thần cao lớn khôi ngô của sứ giả ma tộc tinh lộ này có lẽ là tu vi cấp 10, mới bước vào cảnh giới cấp lĩnh chủ, nhưng mà khoảng cách gần như vậy lại bất ngờ không kịp phòng bị thì vẫn bị ăn một súng nổ đầu. Bành! Thân hình cao lớn ngửa đầu lên trời rồi ngã xuống. Lâm Mặc Thần nhanh chóng xông lên, lòng bàn tay đè lên người tiểu cự nhân của lãnh chủ ma tộc đã chết. Lực thôn phệ phát ra, quả nhiên cảm nhận được một cỗ ma lực bản nguyên cực kỳ tinh thuần ẩn giấu trong cơ thể đối phương. Ngay lập tức hắn không do dự hấp thu thôn phệ. Lần này sự lựa chọn quán là tay trái. Ngay lập tức không chỉ tay trái mà toàn bộ làn da cánh tay phải cũng hóa thành màu tím đậm, nó còn bành trướng lên một vòng. Lâm Mặc Thần không chút do dự triệu hồi bộ giáp trụ bất hủ chi vương 6 trang, che phủ đi toàn bộ cánh tay của mình. Oanh một tiếng, tiếng kinh hô như là năng lượng bạo tạc từ 4 phương 8 hướng chuyển tới. Nhóm người quan chiến của các tộc bị hù dọa, bất kể là nhân tộc hay ma tộc, thú tộc, phản ứng trong nháy mắt không liên quan đến việc vui sướng buồn giận, mà là đơn thuần chấn kinh. Không, chính xác mà nói thì phải là kinh hãi. Bọn hắn không thể nào tin nổi vào một màn mà bản thân nhìn thấy. Các cường giả nhân tộc cho dù trong đáy lòng cũng giữ một tia may mắn cuối cùng, trong lòng đang cầu khẩn Lâm Bắc Thần thắng lợi. Nhưng đối với khoảnh khắc thắng lợi dứt khoát như vậy, bọn họ cũng cảm thấy khó có thể nào tin nổi, theo bản năng cho rằng bản thân đã thấy ảo giác. Đó chính là phá thể kiếm khí vô hình đã miễu sát ma đầu Nghiễn Sơn sao? Quá khủng bố rồi. Hấp thu hoàn thành, Lâm Bắc Thần đứng lên, cảm nhận năng lượng cường đại cuồn cuộn trong cánh tay trái. Hắn hiện tại có một loại cảm giác, cánh tay trái của mình chỉ một bạt tai có thể tát chết Liễu Vô Ngôn. Tay trái trong nháy mắt đã có tư cách đơn đấu với lĩnh chủ, mà cũng trong nháy mắt này trong thức hải, giọng nói uốn éo của trợ lý thông minh vang lên. Một đường tiểu đoàn đoàn đốt, nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của kiếp mà người cần thăng cấp đã hoàn thành. người đã xem tu vi chân khí đạt tới ngũ giai đỉnh phong và đạt được một cái phá hạn hoàn, xin hỏi có kiểm tra và nhận lập tức hay không? Giọng nói này thực sự là mềm mại từ cốt tủy nhưng lại mỹ diệu như bầu trời. Cái tên phá phế vật cha hổ này cuối cùng đã hoàn thành gập bụng mà thăng cấp lên cảnh giới tứ giai rồi sao? Kiểm tra và nhận. Lâm Bắc Thần không chút do dự đưa ra đáp án. Nháy mắt sau đó chỉ cảm thấy hỗn độn quy nguyên khí trong cơ thể sôi trào cuồn cuộn, trong nháy mắt đạt đến ngũ giai đỉnh phong. Một loại lực lượng trước này chưa từng có điên cuồng phun trào trong cơ thể. Đây là lực lượng thuộc về mình, là bản thân dùng áp di động nhọc nhằn khổ sở tu luyện mà có được. Kết quả là sự cố gắng của ta. Lâm Bắc Thần trong lòng giống lên. Đồng thời trên đỉnh đầu có một tiểu hắc động mà chỉ bản thân hắn nhìn thấy xuất hiện. Một viên đan dược đỏ nhàn nhạt tản mát ra quang mang oánh nhuận, rơi xuống rớt vào lòng bàn tay hắn. À, cái này hình như là mạnh lệ tố trong truyền thuyết. Đây chính là phá hạn hoàn sao? Lâm Bắc Thần không chút do dự trực tiếp đem phá hạn hoàn nuốt vào. Người có thể vĩnh viễn tin tưởng vào áp của điện thoại. Mạnh lệ tố, à không, phá hạn hoàn vào miệng, hóa thành một luồng chất lỏng thơm ngọt, mang theo cảm giác thiêu đốt nhàn nhạt, ở bên trong khoang miệng, yết hầu và thực quản lan tràn xuống. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Bắc Thần thậm chí cảm nhận được trong dạ dày truyền đến một cảm giác ấm áp nhàn nhạt. Sau đó thì răng rắc. Ở trong cơ thể hắn tựa hồ có đồ vật gì đó rất bền chắc lại bị xuyên phá, giống như một tầng gông cùm xiềng xích vô hình nào đó nguyên bản tồn tại trong trời đất nhưng đã bị đánh nát. Nhưng âm thanh này lại đến từ cơ thể của Lâm Bắc Thần, nó cũng đến từ cả mảnh thiên địa này nữa. Sau đó Lâm Bắc Thần cảm nhận một cách rõ ràng, hỗn độn quy nguyên chân khí ngũ giai đỉnh phong trong cơ thể sinh ra một loại biến chất nào đó, đẳng cấp năng lượng điên cuồng tăng lên, tử hư nhập thực. Hắn lập tức phản ứng lại, trước đó không chỉ một người từng nói với Lâm Bắc Thần, sau khi đạt tới cảnh giới ngũ giai, tử hư nhập thực thì sẽ bước vào giai đoạn quan trọng nhất ở cấp tông sư, đem hư khí chuyển thành thực khí, tiêu chí để chính thức tiến nhập vào cảnh giới tông sư, có thể huyền khí hóa vật. Nhưng chỗ khó của huyết mạch thần thánh đế hoàng là con đường phía sau bị đoạn tuyệt, cái gọi là thiên vô đệ nhật, à thiên vô đệ nhị, vô song đẻ. Đại đạo pháp tắc giữa tinh hà không cho phép thế gian xuất hiện hai vị hoàng đế võ đạo, cho nên Lâm Bắc Thần căn bản không cách nào tiến giai từ hư nhập thực. Hiện tại phá hạn hoàn đã đánh nát sự áp chế đại đạo này. Điều này không khỏi khiến Lâm Bắc Thần sản sinh liên tưởng. Không lẽ lực lượng của điện thoại di động còn vượt xa đại đạo pháp tắc của tinh hà sao? Tên tử thần chết tiệt lúc trước đã đưa điện thoại di động cho mình kia, chẳng phải lại càng thêm cường đại hơn sao? Rất nhanh sau đó Lâm Bắc Thần cảm nhận được sau khi ăn vào phá hạn hoàn, biến hóa trong cơ thể, nó không đơn giản chỉ là từ hư nhập thực. Hóa khí quyết cũng phát sinh chất biến. Đấu trí chi lực tinh thuần của phong quyển yêu vương chứa đựng trong cánh tay phải dường như trong nháy mắt bị rút lấy không còn, trực tiếp luyện hóa, tất cả năng lượng chuyển hóa thành phòng ngự nhục thân. Ngay sau đó, hư không ma khí tinh thuần của ma đầu Nghiễn Sơn trong tay phải cũng bị hóa khí quyết rút ra không còn, cô động chuyển hóa thành cường độ phòng ngự của nhục thân phá ma. Da thịt quán trong khoảnh khắc này hiện ra màu tử sắc nhàn nhạt, đó là màu sắc của hư không ma khí. Trong lòng Lâm Bất Thần kinh hãi, nhưng mà còn chưa đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, thì năng lượng hóa khí quyết lại tiếp tục rút ra. Ma khí tinh thuần từ sứ giả ma tộc tinh lộ trong cánh tay trái lần nữa bị điên cuồng rút ra, không ngừng hóa thành năng lượng tinh thuần, điên cuồng gia tăng lực phòng ngự nhục thân cho hắn, làn da tử sắc càng ngày càng đậm. Giữa các vân da còn có từng đạo ma văn quỷ quyệt khó hiểu lưu chuyển. Cái con mẹ nhà nó! Trong lòng Lâm Bắc Thần có chút kinh dị rồi, hắn cảm nhận được bản thân mình phát sinh biến hóa lại không thể khống chế. Cứ tiếp tục như vậy thì mình rốt cuộc còn là người hay biến thành ma nhân? Hắn muốn khống chế hóa khí quyết, bỏ dở quá trình thuế biến như vậy, nhưng xu thế vận chuyển của hóa khí quyết lại không thể khống chế được, không thể nghịch chuyển. Sau phải đến 10 nhịp thở thì trình tự tứ hư nhập thực mới hoàn thành. Người khác cần đi con đường này mấy năm, thậm chí mấy chục năm, dưới tác dụng của một viên phá hạn hoàn trong thời gian ngắn ngủi, không đến 20 nhịp thở, Lâm Bắc Thần đã triệt để hoàn thành. Mà lúc này thì hóa khí quyết vận chuyển càng nhanh hơn, không chỉ là rút ra hư không ma khí trong cánh tay trái của Lâm Bắc Thần, mà nó còn bắt đầu rút ra hỗn độn quy nguyên khí, vận chuyển. Hai loại sức mạnh đều bị phòng ngự không ngừng hóa thành, cường hóa lớp da bên ngoài cho hắn. Lại qua 20 hơi thở, hóa khí quyết mới chậm rãi ngừng nổi điên, bắt đầu vận chuyển như bình thường. Hư không ma khí chứa đựng trong cánh tay trái bị rút đi 4/5, cánh tay vốn dĩ bành trướng, biến tím thì đã khôi phục như thường, duy chỉ có toàn bộ tay phải thì vẫn ở trạng thái bành trướng tử sắc. Nói cách khác, trong tay phải còn chứa đựng số lớn hư không ma khí ở cấp lĩnh chủ, còn da thịt của Lâm Bắc Thần thì đã biến thành một màu tử kim kỳ dị, Nếu như ta họ Trần, há chẳng phải đã biến thành Tử Kim Trần hay sao? Trong đầu Lâm Bắc Thần hiện lên một câu giễu cợt, trong lòng mới nhẹ nhõm một chút. Màu tử kim không phải màu sắc của hư không ma khí, cho thấy bản thân vẫn còn là người. Hơn nữa, hắn vận chuyển tâm pháp, Triều Thiên Quan Vân Hải phát hiện có thể đem hai loại màu sắc của mảng da này làm cho biến mất, để cho da thịt của mình khôi phục lại màu sắc bình thường. Rất tốt. Bề ngoài ta vẫn là một người thường, Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Đồng thời hắn lại có một loại cảm giác kỳ dị. Đó là hình như da của mình dày hơn. Hắn hiện tại chỉ sợ có đứng tại chỗ để cường giả cấp lĩnh chủ trở xuống điên cuồng công kích, thế là ngay cả một cọng tóc cũng không dụng. Thậm chí hắn nguyện ý có thể dùng mi mắt mà kẹp phi kiếm, có thể dùng ánh mắt để đập nát nắm đấm của người khác, có thể dùng da mặt để đập phá tường thành. Lực lượng thân thể tăng lên hữu hạn, nhưng cường độ của màng da thì lại vượt xa lý giải của cường giả võ đạo đồng giai. Hắn cực kỳ hưng phấn, có một câu nói rất hay, đó là chỉ có còn sống thì mới có thể phát tiết được. Lớp phòng ngự đắp lên đến loại trình độ này, kẻ địch sẽ không cách nào phá phòng. Chẳng lẽ hắn lúc này có thể điên cuồng phát tiết hay sao? Hàng loạt biến hóa vừa rồi, biến hóa mà không đến 60 hơi thở, đã xuất hiện hoàn thành. Lâm Bắc Thần chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt hào quang màu tím nhạt chớp lên rồi biến mất. Mái tóc dài màu tím tung bay trong gió. Hả? Màu tím? Trong lòng Lâm Bắc Thần hơi động, bắt lấy tóc mình nhìn thoáng qua. Sau đó miệng há thành hình chữ O có thể nuốt chửng cả cái màn thầu. Trong miệng cầm lòng không đậu xuất hiện một câu tiếng Trung yêu Mỹ. Kì mà mẹ nhà nó, sao tóc ta biến thành màu tím rồi? Phát hiện này khiến Lâm Bắc Thần cũng phải bất ngờ. Tóc biến thành màu tím, đây chẳng phải dấu hiệu của ma tộc hay sao? Trời đã, mắt của mình sẽ không phải. Hắn vội vàng triệu hồi điện thoại mở camera. Trước nhìn khuôn mặt đẹp trai đến mức người ta ngạt thở trên màn hình. Đôi mắt vẫn là màu sắc bình thường của con người, lúc này mới bình tâm trở lại. Xem ra quay về phải nhuộm tóc thôi, hắn cất điện thoại đi. Xem ra vào lúc này tiếng hoan hô ở bên thần bút Đoạn Phong càng trở nên vang dội. Trận chiến này đúng là rất hả hê, rõ ràng là nghiền ép. Một trận chiến tốc độ đến mức còn chưa kịp chuẩn bị đã bị giết ngay tấp lự, sảng khoái tràn trề. Rất nhiều trưởng lão thế hệ trước, thậm chí là trưởng môn của các đại tông môn đều cười tươi như mấy đứa con nít mấy trăm tuổi mà nhảy cẫng lên hoan hô, vui đến bật khóc, vung tay hò hét. Cũng không biết là bản thân đang gào thét cái gì. Làn sóng âm ở bên cạnh nhấn chìm cho nên không nghe thấy rõ. Đám võ giả thế hệ trẻ của nhân tộc thì hai mắt tỏa sáng nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Bọn họ chỉ biết là trong nháy mắt đó, thần tượng võ đạo mới của nhân tộc ở Thanh Vũ Giới đã xuất hiện. Trong tiếng hô đinh tài nhức óc, kiếm thánh nhân tộc Liễu Vô Ngôn với dáng người tiêu tụy đang dồn tu vi toàn thân vào trong cơ thể Tiêu Bính Cam. Bàn tay của lão đã khô đét lại như cái chân chim chậm rãi rút khỏi trán Tiêu Bính Cam, khó khăn quay đầu lại. Làn da trên cần cổ đã khô lại như một vết da bằng đá xuất hiện vết nứt. Lão vẫn quật cường dùng hết lực lượng cuối cùng của mình, cố gắng quay đầu trở lại, nhìn về phía chiến trường Đoạn Phong. Lão kiếm thánh cuối cùng đã tận mắt nhìn thấy hình ảnh chiến thắng của Lâm Bắc Thần. Trong đôi mắt đục ngầu khô khốc, lộ ra ý cười vui sướng cuối cùng trong sinh mệnh. Có người kế tục rồi, Thành Vũ Giới vẫn còn hy vọng. Tốt thật. May mà ngày đó đến Vân Mộng Trạch đã gặp được một thiếu niên như thế. Răng rắc, thớ thịt trên cổ nứt toác trông như đất đá khô cằn vậy. Nụ cười trên gương mặt còn chưa tắt, chút năng lượng cuối cùng trong sinh mệnh của Liễu Vô Ngôn đã cạn, cơ thể khô hóa thành cát, những vết nứt lan rộng rồi bụp một tiếng sụp đổ thành một bụm cát vàng. Chỗ đất ban đầu chỉ còn lưu lại một đống cát. Cùng lúc đó thì các đại nhân tộc trong thành trì của Thanh Vũ Giới vốn đang chìm trong sợ hãi tuyệt vọng than khóc, run lẩy bẩy cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía màn hình trình chiếu. Hình ảnh trên màn hình, thiếu niên mặc giáp trắng anh tuấn như yêu ma, nhưng lại to lớn và vững chắc như thần sơn vậy. Cơ thể quán không tính là quá cao lớn, cũng không phải quá khôi ngô, nhưng vào giờ phút này, trong lòng ngàn vạn con dân của nhân tộc, thì hắn lại khôi ngô cao lớn như một cây cột chống trời, nguy nga sừng sững, xé toạc và chống đỡ hắc ám, để lại trên thế giới này một mảnh tia sáng cuối cùng. Nhớ kỹ, con, hắn là tân vương của chúng ta. Nương, chúng ta được cứu rồi sao? Nương không biết, nhưng vẫn có người đang chiến đấu vì chúng ta. Nếu như chúng ta vẫn còn hy vọng sống, thì đó chính là chiến thắng mà hắn giành được cho chúng ta. Các người nhất định phải nhớ rõ gương mặt hắn. Ta nhớ mà, dáng vẻ quán thật dễ nhìn. Ở dãy núi Vân Quyển, giọng nói của Nghịch Kình Vương quanh quẩn trên bầu trời. Cuộc chiến thứ tư, nhân tộc thắng. Mời Lâm Bắc Thần của nhân tộc rời trận. Tiếp theo trận chiến đoạt thiên, dựa theo quy tắc, nhân tộc sẽ điều động ứng cử viên trước. Nghịch Kình Vương thận trọng đảm nhiệm vị trí của người chủ trì. Hắn có tư cách và thực lực này. Nhưng Lâm Bắc Thần không rời khỏi chiến trường Đoạn Phong mà chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Ma Cung. Kết thúc rồi. Lâm Bắc Thần đột nhiên nở nụ cười. Hắn chộp máu tươi của tên sứ giả ma tộc vuốt lên tóc trên đầu, lập tức biến thành một mái tóc tím thấm đẫm máu tươi, trông vừa điên cuồng lại vừa quái dị. Dáng vẻ này trong mấy bộ phim truyền hình tuyệt đối là cái loại nhân vật phản diện điên cuồng thích giết chóc. Tất cả đều đã kết thúc rồi. Lâm Bắc Thần cười lớn nói, ta tuyên bố trận chiến đoạt thiên đã kết thúc. Trong tiếng hò reo, sắc mặt của đám cường giả nhân tộc khẽ giật mình, trong chớp mắt họ lặng ngắt như tờ, nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Còn đám cường giả ma tộc ở chung quanh lộ vẻ nghi hoặc, trận chiến đoạt thiên đã kết thúc ư? Tại sao? Đến cả người chủ trì là Nghịch Kình Vương cũng không kịp phản ứng. Lâm Bắc Thần, ý ngươi là sao? Vừa nghe thấy hắn hỏi, Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời cười như điên. Mua, ha ha ha, ta tuyên bố, ta không chơi nữa, ta muốn lật bàn, ha ha. Từ giờ trở đi, kỳ hạn 3 ngày, nếu không muốn bị diệt tộc thì ma tộc cút ngay khỏi Thanh Vũ giới đi, nếu không thì đừng trách ta đại khai sát giới. Khẩu khí của hắn quả thực là cuồng vọng không thôi, chung quanh xôn xao cả lên. Cuồng vọng, tên nhân tộc này thật đáng chết, giết hắn đi, phá hỏng cuộc chiến đoạt thiên, tội không thể tha, dùng ma khí chấn sát hắn. Đám người ma tộc nay vì cái chết của sứ giả ma tộc mà kích động, phẫn nộ quá độ, lập tức giận không kìm được, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần như kẻ thù giết cha, cảm xúc phẫn nộ dâng lên như núi lửa phân trào. Cuộc chiến đoạt thiên vốn là cơ hội sống mà bọn hắn bố thí cho nhân tộc. Tên nhân tộc nhỏ bé này chắc là bị váng đầu hư não rồi, tự cho là mình thắng được một trận thì sắp nghịch thiên sau, muốn chết sau. Bóng dáng của Vũ Văn Tú Hiển cũng xuất hiện trên đỉnh của Đoạn Phong. Hắn đứng trên bách đá, tóc tím tung bay, khuôn mặt anh tuấn tả dị, quan sát chiến trường Đoạn Phong, thản nhiên nói, Lâm huynh đệ, ta coi câu nói vừa rồi của ngươi là lời mê sảng, không định tính toán gì với ngươi, mau lui ra đi, nếu không nhân tộc của Thành Vũ giới sẽ bị hủy diệt. Thị vệ ma tộc Thanh Ách và Từ Yểm đứng bên cạnh cũng nở nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Tiếc quá, nếu mà phần mềm kíp nó hoàn thành sớm một chút thì có lẽ là Lâm Bắc Thần sẽ cứu được Liễu Vô Ngôn. Thế nhưng mà thôi, chuyện gì thì nó cũng phải có quá trình của nó. Không có những người đó chết thì cái sự xuất hiện của Lâm Bắc Thần nó không có sáng chói đến như vậy. Chúng ta hãy chờ phần sau xem Lâm Bắc Thần sẽ đối xử với ma tộc như thế nào.